tự nhiên, nàng chạy không thoát đâu. Chương 23, không phải địch nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay phải khẽ động, một lực lường bàn tay hướng nam tử kia phí phiến nguyệt dạ phiến vừa ra, mang quang mang hắc tím ngày một đậm, tựa như áng sánh từ địa ngục thẳng tới đòi mạng người. Nguyệt dạ phiến tựa như mãnh thú hàng vạn năm chưa có ăn qua thức ăn, điên cuồng phóng tới, tại một khoảng đường cầm phiến phóng ra. Chấm, tỏa, âm thanh lam chi thanh lãnh kêu lên. Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, nguyệt dạ phiến như có linh tính. Nguyên bản 12 tán phiến đang ghép lại đột nhiên tách rời ra. Hình thành 12 tán phiến nhỏ sắc nhọn với đầu bạc lóe sáng. Tán phiến vẫn theo tốc độ ban đầu lao tới nam tử. Hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích, không triệu hồi linh thú, cũng không có lấy binh khí ra. Khóe miệng vẫn dương dương lên điệu cười nhẹ nhẹ. Tại một giây đồng hồ khi 12 tán phiến ập tới, thân hình hắn di động. Mà ngay lúc Lam Chi không nhìn được hắn làm gì thì 12 tán phiến đã xuyên qua cái bóng hắn để lại, va vào không khí rồi lao thẳng về phía trước. Chấm, rác, rác, rầm, Lam Chi nheo mắt nhìn, 12 tán phiến sắc nhọn đã ghim trên 12 thân cây trúc không xa. Tán phiến vừa ghim, thân trúc phía trên liền bị tác động, không lâu sau thì đã đổ sập xuống mặt đất lì xa một đoạn trúc phía dưới. Âm thanh của trúc khi rơi xuống vang vọng một khoảng đất rộng. Phá vỡ giấc ngủ của đám linh thú nào đó. Màn đêm lại yên tĩnh lạ thường, cảm giác được gì đó bất ổn, chưa kịp xoay người, một âm thanh nhu hòa truyền đến từ phía sau ập vào tai nàng. Chấm, nữ nhân, trượt, tiếp theo sau đó là từng đợt hơi thở nóng bỏng của nam tử xông lên tai nàng, bất chi bất giác tai nàng liền ửng đỏ. Hắn là đang chế giễu nàng sao? Thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn xoay người, dồn tất cả lực đạo về tay phải giáng lên ngực hắn một chưởng, sau đó nàng lại mượn lực phi vọt lên không trung. Nhìn thấy hắn không có phản ứng gì, nàng nghi hoặc, một chưởng kia của nàng đối phó với trung cấp tam giai tuyệt đối không có vấn đề. Mà hắn cự nhiên lại không sao, một chút biểu đạt trên khuôn mặt tuấn mỹ kia cũng không có. Thân hình phi trên không, tay phất một đường cong hoàn mỹ kèm theo âm thanh lạnh lùng như cũ. Chấm, khóa, 12 tán phiến ở phía xa, nhanh rời khỏi thân trúc lao thẳng về phía thân nàng, sau đó luồn qua nàng bao bọc trọn vẹn nam tử vào trong. Từng quỹ đạo hình elip khác nhau xuất hiện. Cứ một chút nhích sát gần một chút, mà nam tử bị bao vây không có bất kỳ phản ứng. A đại cùng nam nhân đứng bên cạnh quan sát, ngoài nam nhân kia không có khí tiết, mắt trợn trắng miệng há to thì Kỳ Lân cũng không có phản ứng thái quá. Nó hời hợt cũng là có nguyên do. A, tại lúc nó thấy chủ nhân nhà mình bị tiếp cận gần như vậy, nó đã dùng khế ước nói chuyện qua ý thức với nàng. Nàng nói không cần thì tức là không cần, nó tin nàng. Nam tử bên trong vẫn là âm thanh nhu hòa. Chấm, kỳ thực chúng ta không phải địch nhân, dựa vào đâu ta tin ngươi? Lam Chi nheo mắt lại nhìn hắn, tựa như đang dò xét hắn. Mắt thấy hắn không có biểu hiện nói dối, tay mới hai bông lỏng, tán phiến cũng theo tay nàng nới lỏng ra không ít. Nam tử thấy được bộ dáng này của nàng, biết nàng có chút dao động. Hắn cũng không nói nhiều, nhún nhún vai sau đó phất tay ra. Tại trong vòng vây của tán phiến, một cây đàn xuất hiện mang theo quang mang trắng tinh khiết. Lam Chi nhìn đàn không kiềm lòng được khẽ nói, từ ngọc cầm, cách chương,